Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, cùng tà thần động thủ. Một con đường chết, Bạch Giao tuổi tác so Bạch Ngưng Băng lớn hơn vài tuổi. Bạch Ngưng Băng từ nhỏ sống ở nhà cao cửa rộng, cơ hồ không có bằng hữu gì. Thẳng đến phụ thân đem Bạch Giao huynh muội mang về Bạch Phủ về sau, Bạch Ngưng Băng mới có trong đời người bạn thứ nhất Bạch Giao. Bạch Giao đối nàng mà nói, không phải người nhà, lại hơn hẳn người nhà. Nàng rất nhiều bí mật đều sẽ thổ lộ hết cho Bạch Giao nghe. Đây chính là Bạch Ngưng Băng không muốn thương tổn Bạch Giao huynh muội nguyên nhân thực sự. Bạch Ngưng Băng thậm chí hạ mình, bất luận là bí mật vẫn là tại trường hợp công khai, đều đối Bạch Giao miệng nói, Giao tỷ. Bạch Giao cũng coi Bạch Ngưng Băng là thành muội muội đến đối đãi. Lần này tiến về Giang Thành bắt Bạch Ngưng Băng nhiệm vụ, nếu như không phải Bạch Đoạn Hồn tự mình bàn giao, Bạch Giao là tuyệt đối không muốn thụ mệnh. Đại tiểu thư, ngươi liền theo chúng ta trở về đi. Lão gia thật vô cùng hy vọng ngươi có thể trở về. Bạch Giao cảm kích Bạch Ngưng Băng vì nàng lau đi khóe miệng vết máu, đem Bạch Ngưng Băng kéo đến một bên, nhỏ giọng cầu khẩn nói. Bạch Ngưng Băng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, giơ tay nói, Giao tỷ, ngươi không cần khuyên ta nữa, ta đã làm ra quyết định, các ngươi mau chóng rời đi Giang Thành, phụ thân ta bên kia ta sẽ cùng hắn giải thích, các ngươi nhiệm vụ lần này thất bại không có quan hệ gì với các ngươi. Đây không phải nhiệm vụ sự tình. Thực ta cũng hy vọng ngươi có thể trở lại kinh thành. Chỗ đó dù sao cũng là nhà ngươi. Bất luận xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người có thể giúp ngươi một tay. Mà ngươi tại Giang Thành, hình trích ảnh đan, cơ khổ không nơi nương tựa, ta cũng không yên lòng ngươi a. Đây là Bạch Giao lời trong lòng. Bạch Ngưng Băng nhàu nhíu mày, trong lòng lan tràn qua một dòng nước ấm, đắng chát cười một tiếng, Giao tỷ, mời trở về đi, đại tiểu thư, người hết sức tìm kiếm người kia. Chính là, đằng sau lời nói, Bạch Giao cũng không có nói, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên bóng lưng. Bạch Ngưng Băng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Bạch Giao thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng giống như, ý vị thâm trường nói, nếu là như thế tới nói, ta cứ yên tâm, chỉ là lão gia bên kia hội khó khăn vô cùng, hắn vị trí hoàn cảnh, nhiều khi, rất nhiều chuyện, hắn cũng bất lực, còn hy vọng ngươi không nên oán hắn, hắn là vô cùng để ý ngươi nữ nhi này. Bạch Ngưng Băng thảm đạm cười một tiếng, cùng Bạch Giao nhẹ nhàng ôm ấp một chút, lần nữa mở miệng nói, mời trở về đi, theo Bạch thị huynh muội đi vào danh uyển hoa phủ mặt khác tám đại hán. So như bài trí, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận biểu, chỉ có thể ở thời điểm này, thần sắc xấu hổ đem đã bị thiên diện đánh gãy một cái chân Bạch Xà dìu dắt đứng lên. Bạch Giao vẻ mặt nghiêm túc đi vào Bạch Xà bên người. Bạch Giao đã theo Bạch Ngưng Băng cái kia bên trong biết được Diệp Thiên thân phận chân thật tà thần, đừng nói là Bạch Giao không còn dám đối Diệp Thiên động thủ. Cho dù là sư phụ Phi Tuyết Giá Lâm, cũng không dám đem Diệp Thiên thế nào. Huống chi, theo Bạch Giao biết, sư phụ đối tà thần có chút kiêng kỵ, mỗi lần chỉ cần vừa nghe đến tà thần hai chữ lúc thì sẽ lộ ra hoảng sợ bối rối biểu lộ. Đại ca, chúng ta trở về đi. Ngay trước Diệp Thiên mặt, Bạch Giao không dám nói với Bạch Xà ra Diệp Thiên thân phận. Hai đại hán, một trái một phải đỡ lấy Bạch Xà. Bạch Xà không nói một lời trầm mặc. Trước sau hai lần cùng Diệp Thiên giao thủ, không có chỗ nào mà không phải là trắng bệch. Thật sâu cảm giác bị thất bại, làm cho Bạch Xà rũ cụp lấy đầu. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn vốn còn nghĩ cưỡng ép đem Bạch Ngưng Băng mang về kinh thành, không nghĩ tới Bạch Ngưng Băng bên người lại có Diệp Thiên dạng này tuyệt đỉnh cao thủ. Bạch Xà cất tiếng nói, không mặt mũi nào về kinh thành a, vậy liền trở về Thập Vạn Đại Sơn, từ đó về sau không còn bước vào giang hồ thị phi. Bạch Giao ngậm miệng, bất đắc dĩ xách ra bản thân đề nghị, Bạch Đoạn Hồn đối huynh muội bọn họ có ơn chi ngộ, dìu dắt chi nghĩa, như thế không minh bạch rời đi Bạch gia, chung quy là kiện không tốt đẹp lắm sự tình. Bạch Xà nắm nắm quyền đầu, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt tuyệt vọng, đột nhiên tránh thoát ra hai đại hán nâng, lần nữa đằng không mà lên, song quyền đánh tới hướng Diệp Thiên phía sau lưng. Theo Bạch Xà, ngăn trở mình hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất chướng ngại vật cũng là Diệp Thiên. Chỉ cần đem Diệp Thiên cầm xuống, liền có thể cưỡng ép buộc đi Bạch Ngưng Băng. Hồi kinh phục mệnh, Bạch Xà quyền kinh, tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Hai nắm đấm thượng phong lôi phun trào, tiếng xé gió, đinh tai nhức óc, thanh thế cực kỳ dọa người. Bởi vì thiên phú duyên cớ, tại võ đạo tu luyện lĩnh vực, hắn tu vi từ nhỏ đã so ra kém muội muội Bạch Giao. Đây là hắn cho tới nay đều khó mà mở miệng, lại không thể không thừa nhận khuất nhục. Đặc biệt là hôm nay, Giao tay khẽ vẫy, liền bị Diệp Thiên liên tục hai lần đánh cho sợ chết khiếp. Cái này càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính mình đường đường một cái nam tử hán, vẫn còn so ra kém muội muội như thế nữ lưu thế hệ. Diệp Thiên đưa lưng về phía Bạch Xà, chính chậm chạp hướng phòng khách đi đến, làm Bạch Giao phát hiện ca ca cử động lúc, cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, cơ hồ là vô ý thức hướng về phía trước đập ra. Muốn đem Bạch Xà chặn lại, cùng tà thần động thủ, chỉ có một con đường chết, tà thần trên tay không sinh lộ. Nhưng mà lại đã không kịp, Bạch Xà thoát ra tốc độ cực nhanh, hắn song quyền lần nữa nện xuống tại Diệp Thiên phía sau lưng. Kẹt, đừng a, sắt thép va chạm tiếng nổ vang, theo Bạch Xà quyền đầu cùng Diệp Thiên phía sau lưng va chạm chỗ truyền ra. Bạch Giao thê tiếng kêu thảm thiết, cũng tại lúc này vang lên, Diệp Thiên không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, chậm rãi quay đầu. Hạ lưu chiêu số, cũng xứng lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Thiên lạnh hừ một tiếng, ánh mắt trong phút chốc biến đến sắc bén như đao. Hai tay nhanh như tia chớp, giống như giò ra, bắt lấy Bạch Xà một đôi tay cổ tay. Trong thanh âm mang theo không che giấu được trào phúng. Hỗn Giang Long là cái tiểu nhân hèn hạ, hắn dạy dỗ đến đồ đệ. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Sao hắn còn muốn bỉ ổi? Hai tay bị Diệp Thiên chế trụ, thân hình lăng không Bạch Xà lại một lần nữa thần sắc biến đổi lớn. Thanh niên trước mắt thế mà một câu nói ra hắn kế thừa. Ngươi đến tột cùng là ai? Bạch Xà sắc mặt trận xanh thật trắng. Hắn sống 30 năm, còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến cái gì gọi là chấn kinh. Hắn một thân võ học thật sự là truyền thừa tại Hỗn Giang Long. Năm đó Bạch Đoạn Hồn đem hai anh em gái bọn họ đưa đến kinh thành về sau, gọi hắn bái Hỗn Giang Long vi sư. Muội muội Bạch Giao thì bị ám khí chi vương Phi Tuyết nhìn trúng, được đến Phi Tuyết thành danh tuyệt kỹ Mạn Thiên Hoa Vũ Sái Kim Tiễn. Đây là phi thường bí ẩn sự tình, mà thanh niên trước mắt lại là tinh chuẩn không sai một câu nói ra. Ngươi không đủ tư cách hỏi ta. Diệp Thiên hai tay chấn động. Bạch Xà lần nữa bị Diệp Thiên giống ném rác rưởi giống như trực tiếp ném ra. Chỉ bằng vào ngươi dám sau lưng đánh lén ta nguyên nhân này, ta thì có đầy đủ lý do giết ngươi. Nhưng ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta tâm địa nhân từ, đột phát từ bi, mà là bởi vì Bạch Ngưng Băng trước đó gọi ta buông tha hai người các ngươi. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ lời nói, ta không ngại tại giết nhiều ngươi một người. Trùng điệp ngã trên mặt đất Bạch Xà, một mặt cho tàn, gương mặt rơi xuống đất, Trên mặt hắn lúc này đã là máu mũi chảy dài, cái trán bị nện phá máu tươi cuồn cuộn. Bạch Dao lại là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngước nhìn Diệp Thiên, chân thành tha thiết thành khẩn nói: đa tạ, ta các hạ ân không giết, ta cái này liền mang theo ca ca hỏa tốc rút lui. Nỗi lòng kích động Bạch Dao kém chút liền đem tà thần hai chữ nói ra miệng, lời đến khóe miệng lại tranh thủ thời gian đổi giọng vì các hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?